Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, một cái giấm. Đem phản bì các băng hết rồi. Chương 3, ta cả đời anh danh a, toàn con mẹ nó hủy ở cái này tiểu thí đan lên. Sớm biết dạng này, lão tử thì không đổi. Bạch Phong lúc này cực kỳ hối hận nghĩ đến. Xoát, Bạch Phong trực tiếp huy vũ một chút phía sau cái mông áo bào. Tới một cái anh Tuấn quay người, trực tiếp tiêu chuẩn mã bộ ngồi chồm hổm lên. Sau đó, trên thân chậm rãi hướng xuống nghiêng về, chậm rãi đem cái mông nâng lên, nhắm ngay Lưu Hiểu, ngoạt tao, mọi người mau đến xem a, bên này có nghiêu bức người a. Giống như tại bày ra ganh đua so sánh đi à. Đúng lúc này, một tên không có có dư thừa xét duyệt quan viên nam tử nhìn đến Bạch Phong tình huống nơi này. Trực tiếp toát ra vẻ giật mình hô to lên. Theo hắn cái này hô to một tiếng, chung quanh hơn 10 người ánh mắt đều hướng về Bạch Phong nhìn sang. Mà gọi hàng người kia lúc này càng là vọt tới cấp tốc né tránh Bạch Phong nhắm chuẩn Lưu Hiểu trước. Đó vị trí, ta còn chưa có xem nghiêu bức như vậy ganh đua so sánh. Đến, ta muốn nhìn tận mắt hắn sinh ra. Nam tử kia lúc này nhìn chằm chằm bẻ đít Bạch Phong, ngửa đầu cười lớn, bành. Đúng lúc này, một đạo cự đại trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một cái đường kính 1 mét vòng xoáy trực tiếp bị Bạch Phong băng đi ra. Sau đó, cái này điên cuồng xoay tròn vòng xoáy giống như tụ lực kết thúc khí đạn pháo. Trực tiếp băng ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, ngửa đầu cười to nam tử thậm chí đều không kịp phản ứng. Cả người trực tiếp bị cái này cái giấm khí đạn đánh trúng. Trong nháy mắt đánh bay, sau cùng đánh tới đại sảnh lớn nhất phía tây trên vách tường. Cái này mới ngừng lại được. Phốp. Theo bị va chạm sinh ra giống như mạc nhện vết rách trên vách tường trượt xuống nam tử. Lúc này đột nhiên che ở ngực, một ngụm máu tươi trực tiếp áp chế không nổi phun tới. Vừa mới cái kia cái giấm khí đạn, đúng là trực tiếp đem hắn oanh thành trọng thương. Hoa, vừa mới phun ra bởi vì nội thương một ngụm lớn máu tươi. Nam tử sắc mặt vốn là trắng bệch, lúc này lại là không bị khống chế nôn ói ra, lần nữa dẫn động thương thế, để thân thể trong nháy mắt biến càng thêm suy yếu lên. Ai cũng không rõ ràng, vừa mới tại bị cái này nắm giữ lực lượng kinh khủng giấm khí đạn đồng thời, cái kia đủ để cho hắn hít thở không thông cái giấm thối, kém chút cho hắn hôn ngất đi. Ngoạt tao, ta con mẹ nó nhìn thấy cái gì? Thả cái giấm vậy mà băng đi ra cái uy lực kinh khủng khí đạn. Tên kia ta biết, gọi là Triệu Thứ, có thể là có võ giả tam trọng thực lực, có thể lại bị một cái giấm cấp băng thành trọng thương. Ta thật có chút không tin vừa mới nhìn đến. Hội là thật, tiểu tử này thật con mẹ nó nghiêu bức a, chỉ bằng vào cái này có thể băng xuất khí đạn giấm. Tuyệt đối đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn, mà lại, thì hắn ganh đua so sánh cái đồ chơi này, sợ là đi mỗi năm một lần thi đấu lúc, đều con mẹ nó không gặp được đối thủ, coi như gặp phải đối thủ, ta thật không tin có ai có thể so sánh hắn chẳng nghiêu bước. Ngoặc kép, đám người chung quanh chậm rãi từ cái này cái giấm khí đạn chấn kinh bên trong kịp phản ứng về. Sao? Thì cũng bắt đầu lớn tiếng nghị luận, mà Bạch Phong lúc này đi là toát ra một vệt vẻ thất vọng. Bởi vì, vừa mới tuy nhiên phát động bạo hồn, nhưng cũng vẻn vẹn chợt tăng cái giấm lực cùng cái giấm thối 300 lần uy lực. Điệp ra tiểu thí đan gấp 3 tăng phúc, cũng bất quá 900 lần uy lực, vẫn chưa tới trước đó tại trong rừng cây bảo tăng gấp 1 vạn lần 10%. Phốp. Rất nhanh, một đạo kéo dài giấm vang thì đột ngột vang lên. Tuy nhiên lúc này đại sảnh bên trong ồn ào không thôi. Tất cả mọi người đang thán phục Bạch Phong vừa mới cái kia kinh khủng một cái rắm. Nhưng không có nghĩa là Bạch Phong cái này một cái rắm. Bọn họ nghe không được. Dù sao cũng là phổ thông cái rắm gấp 3. Phốp, còn không chờ mọi người kịp phản ứng. Lại một đường kéo dài rắm vang vang lên theo. Lưu Hiểu lúc này vội vàng nói. Huynh đệ, có thể vừa mới cái kia một cái rắm đủ để đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Thật sự là để Bạch Phong như thế. Tiếp tục để xuống đi, cũng không có ý gì, mà lại bởi vì cái này hai đạo bình thường cái rắm vang. Cũng để cho chúng người biết, vừa mới cái kia cái rắm khí đạn, là cái ngoài ý muốn. Có thể cho dù là cái ngoài ý muốn, bọn họ muốn ngoài ý muốn đều băng không ra như vậy nghiêu bức cái rắm đến. Oanh, nhưng ngay tại Lưu Hiểu tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Một đạo cự đại nổ vang bỗng nhiên vang lên, giống như nã pháo đồng dạng, cực kỳ chấn hám nhân tâm. Đồng thời, một đạo cơn lốc nhỏ bỗng nhiên theo Bạch Phong phía sau cái mông dần dần xuất hiện. Sau đó cơn lốc nhỏ càng chuyển càng nhanh, cũng trở nên càng lúc càng lớn, kinh khủng hấp xả chi lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Đinh, phát động bạo hồn. Cái giám lực cùng cái giám thối uy lực bảo tăng 300.000 lần. Hình thành ngút trời cái giám phong bảo. Lúc này Bạch Phong, trong đầu vẫn quanh quẩn hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Dù là sau đó hắn đem còn lại 6 cái giám đều thả. Đều không có chú ý. Đương nhiên, sau cùng 6 cái giám cũng không có tại may mắn phát động bảo hồn. Tiểu thí đan dược hiệu cũng là trong vòng 1 phút có thể thả 10 cái giám lực cùng cái giám. Thối tăng cường gấp 3 giám. Hiện tại cũng thả xong. Dược hiệu cũng coi như hoàn toàn biến mất. Mà Bạch Phong lúc này, thừa dịp cái này ngút trời cái giám phong bảo còn không có triệt để thành hình. Kéo bên cạnh đần độn ở Khương Thông thì hướng Phàn Bì các bên ngoài chạy tới. Phải biết. Cái này một cái giám bảo tăng uy lực cao đến 300.000 lần. Lại thêm tiểu thí đan gấp 3. Vậy thì tương đương với phổ thông cái giám 900.000 lần. Trọn vẹn so trước đó tại trong rừng cây thả ra cái kia cái giám còn mạnh hơn 90 lần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các loại cái này ngút trời cái giám phong bảo triệt để thành hình. Sẽ hình thành một cái cự đại phong bảo. Sau đó. Đem cái này Phàn Bì các trực tiếp thôn phệ hết. Không chỉ có Bạch Phong cái này đánh giám chi người biết được cái này ngút trời cái giám phong bảo. Khủng bố, chung quanh không ít người cũng đều đã nhận ra càng ngày càng mạnh ngút trời cái giám phong bảo. Chỗ lấy phát giác là bởi vì theo ngút trời cái giám phong bảo càng lúc càng lớn. Chuyển tốc càng lúc càng nhanh. Cái kia đồng dạng chợt tăng 900.000 lần khủng bố cái giám thối đã triệt để tràn ngập toàn bộ Phàn Bì các, liền xem như Phàn Bì các lầu 2 lầu 3 đều toàn bộ bao phủ. Sau đó, vô số người đều phản nôn như là phát điên hướng về Phàn Bì các bên ngoài phóng đi. Liền xem như tất cả xét duyệt quan viên cũng đều đi theo ra bên ngoài chạy. Sau cùng... Tất cả mọi người bình yên vô sự trốn thoát. Hơn 10 người cứ như vậy đứng cách Phàn Bì các 30 mét bên ngoài địa phương. Toàn bộ đều lộ ra đờ đẫn thần sắc. Nhìn lấy cao đến hơn 20 mét khủng bố phong bảo đem Phàn Bì các thôn phệ. Tất cả mọi thứ đều cuốn vào trung tâm phong bảo bị xoắn diệt nhất tịnh. Mà lúc này đã không chỉ là bọn họ những thứ này trốn tới người. Cao đến hơn 20 mét khủng bố phong bảo, đã sớm đem Hồng Cẩm thành phần lớn người đều dẫn đi qua. Có thể nói, Phàn Bì các, ngay tại mấy vạn người nhìn soi mói, bị cái này to lớn phong bảo nuốt. Cái này ngút trời cái giám phong bảo lực lượng, đã đạt tới võ tướng nhị trọng một kích mạnh nhất. Phải biết, cái này nho nhỏ Hồng Cẩm thành, thực lực mạnh nhất thành chủ. Thực lực cũng bất quá mới là võ tướng nhất trọng. Không tệ, thực là không tồi. Bằng vào ta võ giả nhất trọng thực lực, vượt ngang võ giả, võ sĩ cùng võ sư ba đại cảnh giới. một cái dám băng ra võ tướng nhị trọng lực lượng. Xem là khá, Bạch Phong lúc này nhìn lấy đã bắt đầu dần dần yếu bớt ngút trời cái dám phong bạo. Thần sắc cực kỳ bình thản tự lẩm bẩm. Mười hơi về sau, đang xông tới thiên cái dám phong bạo hoàn toàn biến mất về sau. Chiếm địa diện cụ lớn vô cùng Phàn Bỉ Các cũng đã theo hoàn toàn biến mất. Oanh, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ đằng xa bạo phát. Ngay sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ tùy theo từ đằng xa truyền đến. Đến cùng là ai, cũng dám hủy Phàn Bỉ Các? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?